Đạo tâm trùng ma, chương 325, ta thực xấu sao, cốc truyện audio.com, Hắc Phong Châu phát ra từng đạo phong nhận màu đen khiến thân thể Bạch Tiểu Yêu xuất từng lỗ hồng, máu tươi không ngừng chảy xuống dưới, thân thể vì mất máu mà sắc mặt tái nhợt hơn nữa loạng choạng, lúc nào cũng có khả năng té, bất quá Bạch Tiểu Yêu vẫn quật cường đứng ở nơi đó như trước không chịu ngã xuống. Tần Thiếu Phong nhìn bộ dáng quật cường của Bạch Tiểu Yêu trong lòng tự nhiên cực kỳ bội phục, một nữ hài tử có thể có nghị lực như vậy, cũng là cực kỳ khó thấy, lập tức Tần Thiếu Phong bước một bước qua, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Yêu, đưa lưng về phía Bạch Tiểu Yêu nói, không cần có chịu, nơi này giao cho ta là được. Đại Hắc Hùng vốn đang muốn trêu tức Bạch Tiểu Yêu một chút, hoàn toàn phá hủy ý chí của Bạch Tiểu Yêu, như vậy mới có thể hàng phục Bạch Tiểu Yêu, cũng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại có thể đi ra, đối với một tiểu nhân vật thoạt nhìn chỉ có cảnh giới 10 phẩm Đại La Chân Tiên như Tần Thiếu Phong mà nói, Đại Hắc Hùng hoàn toàn không có để vào mắt. Có lẽ là lười, có lẽ là khinh thường, dù sao Đại Hắc Hùng trực tiếp chính là thúc giục Hắc Phong Châu hướng về Tần Thiếu Phong phát ra vô số phong nhận, muốn đem Tần Thiếu Phong bổ nát, chỉ có điều không nghĩ tới từng đạo phong nhận dừng ở trên người Tần Thiếu Phong, cũng là giống như dừng ở cứng trên cương thiết bổ ra từng đạo hỏa hoa, đối với Tần Thiếu Phong không có thương tổn gì, thậm chí là muốn lưu lại dấu vết trên người Tần Thiếu Phong cũng không có làm được. Bạch Tiểu Yêu vốn nhìn đến Tần Thiếu Phong đứng ở phía trước nàng còn lo cho an nguy của Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới từng đạo phong nhận dừng ở Tần Thiếu Phong trên người, lại có thể một chút tác dụng đều không có, điều này làm cho trong lòng Bạch Tiểu Yêu lập tức vui sướng, chờ Tần Thiếu Phong có thể đem Đại Hắc Hùng chém giết. Đại Hắc Hùng nhìn thấy Tần Thiếu Phong lại có thể không có chút sợ hãi với phong nhận của mình, hơn nữa còn đứng ở nơi đó như vậy, tùy ý phong nhận công kích một chút sự tình đều không có, điều này làm cho Đại Hắc Hùng phẫn nộ trực tiếp hét lớn một tiếng, từng đạo phong nhận càng thêm mãnh liệt hướng về Tần Thiếu Phong bắn tới. Bất quá đâu, những phong nhận này đối với thân thể hiện tại của Tần Thiếu Phong mà nói, chỉ có thể là vì Tần Thiếu Phong rèn luyện ra một ít tạp chất thân thể còn lại không có chút tác dụng thương tổn đối với thân thể Tần Thiếu Phong, thân hình Tần Thiếu Phong trở nên càng cường đại hơn, cho nên dưới tình huống này, Tần Thiếu Phong trái lại còn có thể làm tiêu thất càng nhiều tia phong nhận của Đại Hắc Hùng. Lại là vô số đạo phong nhận dừng ở trên người Tần Thiếu Phong, nhưng mà lại vẫn không có thể nề hà đến Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Đại Hắc Hùng rốt cục cũng ý thức được Tần Thiếu Phong bất phàm, lập tức duỗi tay ra, một cây ba cổ cương xoa xuất hiện ở tại trong tay hắn, sau đó hướng về phía Tần Thiếu Phong đâm lại. Nhìn thấy tình huống như vậy, bàn long trường kích trong tay Tần Thiếu Phong trực tiếp đâm tới ba cổ cương xoa, lập tức hai thanh binh khí va chạm cùng nhau, lực khổng lồ phát ra, đem một cỗ cổ hắc phong chung quanh tách ra, Hắc Hùng bị một cỗ lực phản chấn về thiên không, mà Tần Thiếu Phong đứng trên mặt đất lại không nhúc nhích. Thể lực của Đại Hắc Hùng vốn rất cường đại, chẳng qua lại không thể so sánh với Tần Thiếu Phong, cho nên dưới tình huống này, đương nhiên là Đại Hắc Hùng bị Tần. Cốc truyện audio.com Thiếu Phong lập tức đẩy lui, mà trong lòng Đại Hắc Hùng cũng cực kỳ khiếp sợ, hắn tự phụ thể lực của chính mình, muốn dựa vào ưu thế này đem Tần Thiếu Phong chém giết, không nghĩ tới thể lực của Tần Thiếu Phong lại có thể còn lợi hại hơn hắn. Đại Hắc Hùng phe phẩy cánh, nhìn Tần Thiếu Phong, lập tức mở mắt to, đôi cánh lớn sau lưng đập mạnh, lập tức phóng về hướng Tần Thiếu Phong, chỉ thấy một bóng dáng màu đen như tia chớp hiện lên bên người Tần Thiếu Phong, ba cổ cương xoa phanh một tiếng đâm vào người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy phía trước ngực mình đau một chút, bóng dáng màu đen ấy bắt đầu từ trước người hắn chợt lóe qua, cũng làm cho Tần Thiếu Phong ngay cả cơ hội phản ứng đều không có, chẳng qua lần này tuy rằng làm cho Tần Thiếu Phong đau một chút, bất quá cũng không có chuyện gì lớn, đối với Tần Thiếu Phong thật ra không có ảnh hưởng gì. Lợi dụng ưu thế tốc độ của bản thân cho Tần Thiếu Phong một chút thương tích, Đại Hắc Hùng đang lúc đắc ý cũng phát hiện Tần Thiếu Phong vẫn đứng ở nơi đó như trước, điều này làm cho Đại Hắc Hùng trợn tròn mắt, hắn vốn nghĩ một chiêu đó của hắn hẳn là có thể giết chết Tần Thiếu Phong, không nghĩ tới cuối cùng cũng là biến thành cái dạng này, Đại Hắc Hùng trong lòng lại khiếp sợ. Bất quá trong lòng Tần Thiếu Phong cũng khiếp sợ không thôi, hắn không nghĩ tới tốc độ của Đại Hắc Hùng này lại có thể nhanh như thế này, cho dù là dùng toàn lực thúc dục thất tình lục dục ma đầu đến truy tìm bước chân của Đại Hắc Hùng, cũng không nghĩ rằng lại có thể vẫn không có cách nào thấy rõ ràng quỹ tích vận động của Đại Hắc Hùng, như vậy xem ra, Đại Hắc Hùng này thật là khó giết. Tiểu tử thân thể ngươi thật cứng rắn, bất quá lão tử xem ngươi có thể kiên trì bao nhiêu lâu. Đại Hắc Hùng sau khi khiếp sợ, lại càng ác độc, đôi cánh lớn sau lưng lóe ra hào quang, lập tức thân hình chợt lóe lên, lao về phía Tần Thiếu Phong mà đánh, lại lập tức dùng ba cổ cương xoa đâm vào người Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong lại cảm giác được xương sườn bên phải của mình đau một chút, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không có để ý tới điều này, đả kích như vậy đối với hắn không có tác dụng gì, trái lại còn có thể làm cho thân thể Tần Thiếu Phong được rèn luyện, trở nên càng cường đại hơn, cho nên Tần Thiếu Phong thật ra không sợ công kích như vậy, hơn nữa lúc Đại Hắc Hùng công kích Tần Thiếu Phong cũng lập tức khởi xướng phản kích. Bản long trường kích trong tay trực tiếp lao về hướng Đại Hắc Hùng, chẳng qua tốc độ của Đại Hắc Hùng thật sự là quá nhanh, phản ứng của Tần Thiếu Phong tuy rằng rất nhanh, nhưng mà lại vẫn không thể xúc phạm tới Đại Hắc Hùng, bất quá lần này Tần Thiếu Phong cũng đánh trúng cái đuôi của Đại Hắc Hùng. Lông đen của Hắc Hùng chậm rãi bay xuống, đã sớm bay ra xa xa, Đại Hắc Hùng nhìn lông trên đuôi của mình bị lột bỏ, nhất thời giống giận lên, ngươi đúng là người quái dị, lại dám làm thương tổn lông của cái đuôi vĩ đại anh tuấn của ta, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết. Tần Thiếu Phong nghe Đại Hắc Hùng nói xong trợn tròn mắt, hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới Đại Hắc Hùng lại có thể là nói ra những lời như vậy, chính hắn mới là người quái dị. Hắn mà anh Tuấn, Tần Thiếu Phong thật sự là hết chỗ nói rồi, nếu đối diện với một người dễ nhìn mà nói như vậy, Tần Thiếu Phong cũng sẽ nhịn, nhưng một kẻ xấu xí vô cùng như Đại Hắc Hùng lại còn nói mình. Góc truyện audio.com, xấu Tần Thiếu Phong thật sự là hết chỗ nói rồi, không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta thực sự rất xấu sao? Tần Thiếu Phong hướng về Bạch Tiểu Yêu ở sau lưng hỏi, mà nghe Tần Thiếu Phong nói xong, Bạch Tiểu Yêu trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú Tần Thiếu Phong lại có thể gật đầu, lập tức an ủi Tần Thiếu Phong nói, ai ra, xấu một chút cũng không quan hệ, người tâm địa thiện lương như vậy, là người tốt. Trời đất, đây là trình độ thẩm mỹ gì chứ? Tần Thiếu Phong có chút hoài nghi có phải chính mình nghe lầm hay không, bộ dạng mình đẹp như vậy lại có thể bị nói thành xấu, đại cầu hùng xấu như vậy, ở trong mắt Bạch Tiểu Yêu lại có thể thành anh tuấn tiêu sái, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cực kỳ không biết nên nói cái gì. Cách chương.